Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình An đáp xuống đất Đài Loan. Cô vốn là xuống máy bay là vô sự rồi, không nghĩ tới lại bị gọi đi vào công ty. Cái gì? Kiều Lị không thể tin nổi kêu lên. Quản lý, ông nói thật sao? Vẻ mặt của Vi An mang theo vui mừng không thể tin. Đương nhiên là thật, thông báo cũng đã phát ra, còn có thể giả sao? Lục giám đốc đem thông báo của công ty đưa tới cho các cô xem. Kiều Lý, cậu xem. Vi An lôi kéo cô xem thông báo, càng xem mắt lại càng trừng lớn. Thật không thể tin được, họ thăng chức tăng lương. Kiều Lý, thấy không, thấy không? Vi An hừng phấn kêu to. Thấy rồi, nhưng mà chúng ta làm sao tự nhiên lại được thăng chức? Kiều Lý cảm thấy thật kỳ quái, nhưng cũng chú ý tới thông báo ngày hôm trước. Cũng chính là thời điểm các cô vẫn còn ở châu Úc. Cũng đúng, chúng ta cũng không biết được vì sao lại được thăng chức. Quản lý, ông biết không? Vi An chuyển hỏi lục giám đốc. Đây là từ tổng công ty bên kia, trực tiếp ra lệnh. Sự tình tôi cũng không rõ ràng, ngược lại có một chút rất đặc biệt. Đặc biệt sao? Kiều Lị lặp lại. Ngày đó, trừ các cô ra, thông báo thăng chức tại đây còn có thông báo của một người khác. Lục giám đốc từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy cho các cô xem. Làm phiền các cô xem xong thuận tiện giúp tôi dán vào bản thông báo ở bên ngoài cùng với thông báo thăng chức của các cô luôn. Dạ, quản lý, vậy chúng tôi đi ra ngoài trước. Vi An nhận lấy bảng thông báo, lôi kéo Cửu Lị ra ngoài, cho đến khi đứng ở trước mặt bảng thông báo mới cùng nhau đem thông báo cầm lên xem. Nội dung thông báo khiến cho các cô sững sờ. Ánh Dương tự nhiên đem một vị hành khách liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới, không bao giờ trở thành khách, mà người này chính là người phụ nữ làm cho cô khắc sâu ấn tượng, Quan Huệ San. Đây nhất định là Benny Khóc Ca làm. Nhìn thông báo xong, Vi An trực tiếp liên tưởng đến. Ừ, đúng vậy. Kiều Lệ gật đầu đồng ý. Thật tốt quá, ai kêu cái cô họ Quan đó không có việc gì lại gây khó khăn cho chúng ta. Hiện tại thì tốt rồi. Nếu là mình bị công ty hàng không liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới như cô ta vậy, không đào cái động để mình chui xuống mới là lạ nha. Vi An nhìn có chút hả hê nói. Đây coi như là chuyện xưa nay chưa từng có, bị công ty hàng không liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Trước ở trong tin tức từng xem qua có công ty bách hóa nước ngoài đem khách liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra ở công ty chúng ta. Kiều Lị lẩm bẩm nói. Bất kể nó thế nào, đây đều là một chuyện rất là khoái cảm nha. Vi An nở nụ cười hắc hắc. Đúng vậy, cũng không uổng phí mình chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Cô cũng cảm thấy một bụng tức giận lúc trước đã được thổi bay. Thấy chưa, mình nói rồi, mình thật sự càng ngày càng thưởng thức Benny Khóc Ca rồi. Hiện tại cô cuối cùng cũng biết vì sao họ được thăng chức tăng lương. Vi An vỗ vỗ bả vai của cô. Người chị em, đàn ông ưu tú thưởng phạt phân minh như vậy, cậu nhất định phải nắm thật chặt. Vâng, vâng, mình sẽ hào hào nắm chặt. Cửu Lệ tiếp lời nói, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chuyện anh có nhận được lời nhắn của cô hay không, có thể hay không đến Đài Loan tìm cô. Người chị em, ngàn vạn lần không được chỉ miệng nói, một chút mà không làm nha. Được, mình biết rồi. Kiều Lệ chỉ có thể qua loa trả lời cô. À, dĩ nhiên chỉ có thể miệng nói một chút, bởi vì cô căn bản không có phương pháp để biết được kết quả sẽ thế nào. Hai người bọn họ quả thật cách xa nhau tận hai phương trời. Sau khi được thăng chức, Kiều Lệ cùng Vi An vẫn làm việc như thường ngày, chỉ là chuyển phục vụ từ khoang phổ thông chuyển lên khoang thương nhân cùng khoang hạng nhất. Lộ tuyến cũng từ chuyển Âu Trúc chuyển sang tuyến châu Âu. Một tháng qua, Benny một chút tin tức cũng không có. Không có tin tức, càng không có xuất hiện trước mặt cô. Chiều hôm đó, cô mới từ nước Pháp trở lại, đang kéo hành lý, quá giang xe về nhà. Ở trên xe, cô không nghĩ tới một tháng này. Mỗi khi tự mình ngồi ở một chỗ, thì cô luôn đặc biệt nhớ anh. Lúc này, cô mới biết mình đã yêu anh. Có lẽ cũng bởi vì vậy, cho nên anh chẳng có chút thái độ quan tâm mới có thể chặt cho lòng của cô một dao lớn. Nhưng ở trước mặt Vi An, cái gì cô cũng không nói.